Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 364. Xuất thủ phần 1 nghe qua Lý Tiểu Thư đại danh, không biết Lý Tiểu Thư đã đến, không có từ xa tiếp đón, Lý Tiểu Thư chớ trách. Lý Phục đem Lý Yên Nhiên mời tới giữa hồ đảo nhỏ, lễ phép khách khí nói. Lý công tử khách khí. Lý Yên Nhiên cũng đối với Lý Phục khách khí cười một tiếng, ngay sau đó lại nhìn về phía bên cạnh Lý Sư Sư cười nói. Sư tiên tử. Lý Tiểu Thư. Lý Sư Sư cũng đối với Lý Yên Nhiên cười một tiếng. Lý gia là Hán Trung lớn nhất thế gia, mà Thánh Tâm trai cũng tại Hán Trung. Hai bên quan hệ cũng không tệ, mà lại căn cứ từ mình sư tôn chỗ nói. Càn triệu khí số đã, mà Lý gia lớn nhất thiên mệnh chi tượng, cho nên hôm nay Thánh Tâm trai cũng đang cùng Lý gia tiếp xúc, ý định kế tiếp giúp được nâng đỡ Lý gia, thuận theo thiên mệnh. Lẫn nhau đánh xong chú ý, Lý Phục lại đem Lý Yên Nhiên thân phận hướng chung quanh giới thiệu rõ một phen. Từ đây, anh hùng đại hội chính thức bắt đầu. Mà cái gọi là anh hùng đại hội cũng đều là người trong giang hồ, đại hội chủ đề tự nhiên cũng chính là lôi đài luận võ. Ngoài miệng nói là dùng võ kết bạn, thực tế đều là muốn mượn cơ hội này cùng người khác tranh cái cao thấp dương danh lập vạn. Cùng lúc đó, Dương Châu Thành bên ngoài khoảng cách Chan Hồ ngoài mấy chục dặm một chỗ trên đỉnh núi, hai thân ảnh đứng sóng vai. Bái kiến đại đô đốc, Trần Hầu. Một cái hán vệ hậu thiên cảnh giới thám tử từ phía sau đạp lên cây cỏ phi tốc mà đến, hướng hai người khom người bái đạo, dĩ nhiên chính là Ngụy Trung cùng Trần Xuyên hai người. Tình huống thế nào? Ngụy Trung hỏi. Bẩm đại đô đốc, hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng, Chăn Hồ bốn phía cũng đã bố trí chúng ta người, võ vệ phương diện từ Mặc đại thống lĩnh thống soái cũng làm xuống bố trí. Chỉ cần đại đô đốc ra lệnh một tiếng, bảo đảm hôm nay Chăn Hồ những người kia một cái khó thoát. Mặt khác Chăn Hồ bên trên anh hùng đại hội đã tổ chức, ngoài ra thuộc hạ nhận được tin tức, lần này anh hùng đại hội, ngoại trừ thiên hạ các nơi giang hồ nhân sĩ bên ngoài, Thánh Tâm trai thánh nữ Lý Sư Sư, Hán Trung Lý gia tứ tiểu thư Lý Yên Nhiên cũng chạy tới hiện trường. Thám tử báo cáo. A, Thánh Tâm trai, Lý gia. Ngụy Trung nghe vậy ánh mắt ngưng lại, Thánh Tâm trai cùng Lý gia đều là đương thời đỉnh tiêm thế lực, nhất là Thánh Tâm trai, đừng nhìn Thánh Tâm trai tự thân thế lực cũng không thế nào, không có một cái nào thiên nhân tọa chấn. Thế nhưng nếu như ai thật muốn chọc tới Thánh Tâm trai, tuyệt đối có thể nhảy ra một đám người đến giúp Thánh Tâm trai động thủ, thậm chí không thiếu thiên nhân cao thủ. Mà Lý gia thế lực cũng không cho khinh thường. Đương thế môn phiệt, hùng bá Hán Trung, trong nhà cũng có thiên nhân tọa chấn. Trần Hầu coi là hai phe này sẽ hay không cùng Lý Phục mấy người tiền yến dương nhiệt có chỗ cấu kết. Ngụy Trung nhìn hướng Trần Xuyên. Khả năng cũng không lớn, Thánh Tâm trai cũng tốt, Lý gia cũng tốt. Hẳn là đều không biết Lý Phục thân phận chân chính. Lần này đã đến hơn phân nửa là bị lần này Lý Phục tổ chức anh hùng đại hội hấp dẫn. Cũng muốn mượn cái này mở rộng tự thân, tại giang hồ bên trên lực ảnh hưởng. Chờ sau đó xuất thủ thời điểm bắt, lấy điều tra thẩm vấn một phen là được. Nếu như không quan hệ, thả bọn họ chính là, nếu quả thật có chỗ cấu kết, cái kia Thánh Tâm trai cũng tốt, Lý gia cũng thế, cùng một chỗ diệt trừ là được. Trần Xuyên nói, Ngụy Trung lúc này cũng nhẹ gật đầu. Xác thực, Thánh Tâm trai cùng Lý gia cùng Lý Phục mấy người tiền yến, sư đảng thế lực có không có cấu kết, sau này đem người bắt lấy điều tra thẩm vấn một cái chính là, nếu như không có, cái kia đem người thả là được. Bọn họ lần này tam đại thiên nhân động thủ, thay thế bày tỏ triều đình cao nhất mệnh lệnh, chẳng lẽ còn yêu cầu kiêng kỵ Thánh Tâm trai cùng Lý gia không thành. Mà lại vào lúc này, càng cần hơn lo lắng cũng hẳn là Thánh Tâm trai cùng Lý gia. Nếu quả thật bị cha gia cùng Lý Phục mấy người tiền yến dương nghiệt thế lực có cấu kết, như thế Lý gia cũng tốt, Thánh Tâm trai cũng thế. Không thẳng thân hoặc sau lưng lớn bao nhiêu thực lực đều chắc chắn lọt vào triều đình lôi đình thủ đoạn. Đối với triều đình mà nói, tiền yến dương nghiệt liền là cấm kỵ. Ai chạm ai chết. Đi đi, Lý Phục thân là tiền yến dương nghiệt, lần này càng triệu tập nhiều, như vậy giang hồ nhân sĩ, tất nhiên là muốn tụ nhiều người khởi thế. Những người này cả gan cùng Lý Phục cấu kết liền là phản loạn triều đình, đều cho bản đô đốc nhìn kỹ, hôm nay Chan Hồ người, một cái đều không cho phép thả đi. Ngụy Trung lúc này lại đối thủ hạ thám tử phân phó nói. Lý Phục thân là yến thị hậu duệ, liền nhất tâm phục quốc, lần này chuẩn bị dạng này anh hùng đại hội đưa tới nhiều như vậy giang hồ nhân sĩ. Mục đích đã không cần nói cũng biết, khẳng định liền là nghĩ đến tụ nhiều người khởi thế, đem những này giang hồ nhân sĩ mời chào vào dưới trướng, vừa vặn, người trong giang hồ cũng vẫn là triều đình một cái bất an nhân tố, vừa vặn nhân cơ hội này quét sạch một cái. Ngụy Trung ánh mắt bên trong tan lóe qua một tia hàn quang, trong lòng động sát ý. Lấy hắn cùng Trần Xuyên thực lực, hai người cùng ngày liền trực tiếp từ Ngân Xuyên chạy tới Giang Nam, sở dĩ liên tục không có động thủ, liền là muốn điều tra rõ Lý Phục cùng toàn bộ tiền yến thế lực tình huống. Đồng thời đem dưới tay có thể điều động người, đều điều động tới, thuận lợi một mẻ hốt gọn. Sở dĩ đợi đến hiện tại mới động thủ, cũng chính là muốn một mẻ hốt gọn, vừa vặn thừa dịp lần này Lý Phục tổ chức anh hùng đại hội cơ hội. Thám tử được mệnh lúc này liền phi tốc rời đi, trong lòng rõ ràng một trận chiến này chủ yếu thắng bại mặc dù là tại nhà mình đại đô đốc cùng Trần Xuyên, cùng với võ vệ đại thống lĩnh Mạc Thanh Dương ba người trên thân. Thế nhưng cái khác thu lưới công việc chờ một chút cũng đều toàn ở trên người bọn họ. Đáng tiếc không thể tra ra quá nhiều hữu dụng tin tức, xem ra chỉ có thể trực tiếp xuất thủ đem người bước đi ra. Đợi thám tử đi rồi, Ngụy Trung liền cười nói. Nửa cái canh giờ sau đó, hết thảy bố trí thỏa đáng, Trần Xuyên cùng Ngụy Trung thân ảnh đi tới cao ngàn trượng không trên tầng mây, chứng kiến phía dưới chăn hồ anh hùng đại hội hiện trường. Đám mô hợp. Nhìn xem phía dưới tình huống, Ngụy Trung lạnh giọng cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn hướng Trần Xuyên cười nói. Trần Hầu muốn trước xuất thủ sao, cũng tốt để cho phía dưới những người này tốt ngắm nghía cẩn thận. Trần Hầu sức mạnh to lớn, một đám ếch ngồi đáy giếng, càng đem cái kia Lý Phục cùng Trần Hầu đánh đồng, quả thực buồn cười. Thiên nhân chi uy, há lại những này sâu kiến có khả năng phỏng đoán. Không cần chờ một chút Mặc thống lĩnh sao? Trần Xuyên cười nói. Không cần, chỉ cần chờ ta ra tay, chờ đến lúc cần sau đó, Mặc thống lĩnh tự sẽ xuất thủ. Hai người nói liền là võ vệ đại thống lĩnh Mặc Thanh Dương, lần này tới Giang Nam đối phó Lý Phục mấy người tiền triều dư đảng. Ba người cũng là chủ lực, hôm qua tới đến Giang Nam, Mặc Thanh Dương đồng thời không có cùng hai người đi cùng một chỗ. Ngụy Trung biết, đây là bởi vì hắn quan hệ, hắn vệ bản thân liền là Vĩnh An Đại Đế thiết lập ra tới phân tán võ vệ quyền lợi chế ước võ vệ, cho nên hắn vệ cùng võ vệ quan hệ, một cái bất hòa. Lần này, nếu không phải vì đối phó Lý Phục mấy người tiền Yến Dương Nhiệt, Vĩnh An Đại Đế để bảo đảm vạn vô nhất thất, hai bên cũng không có khả năng hợp tác. Thế nhưng coi như hợp tác, hai bên ngăn cách cũng không thể san bằng. Cho nên mới đến Giang Nam trên đường đi, Ngụy Trung đều từ trước đến nay Trần Xuyên cùng một chỗ, mà Mặc Thanh Dương cơ bản chưa thấy qua. Hoàn toàn thuộc về các làm các, chỉ là mục tiêu nhất trí. Những này ếch ngồi đáy giếng, càng đem cái kia Lý Phục lấy ra cùng Trần Hầu đánh đồng, quả thực là đối Trần Hầu bôi nhọ, cũng là bôi nhọ chúng ta thiên nhân. Ngụy Trung lại nói, đi tới Giang Nam đã 2 ngày thời gian, liền thấy khắc chú ý tình huống ngoại giới. Tự nhiên, liên quan tới hôm nay, trong giang hồ lưu truyền Bắc Trần Xuyên Nam Lý Phục thuyết pháp, vô luận là Ngụy Trung vẫn là Trần Xuyên, cũng đều đã biết được. Ngụy Trung cảm thấy, cái này chỉ sợ là đối Trần Xuyên cả đời này lớn nhất vũ nhục, thế mà cầm một cái thiên nhân cũng chưa tới Lý Phục cùng Trần Xuyên đánh đồng. Đại đô đốc nói không sai, cầm một cái Lý Phục cùng ta Trần Xuyên đánh đồng, cũng xác thực không khỏi quá nhiều vũ nhục ta Trần Xuyên. Trần Xuyên lúc này cũng là cười nói, ánh mắt hướng phía dưới anh hùng đại hội hiện trường nhìn lại, hắn đã thấy phía dưới đại hội trong tràng Lý Phục cùng bên cạnh Lý Sư Sư. Đại đô đốc đã cho Trần Mỗ cái này chính danh cơ hội, cái kia Trần Mỗ cũng liền không khiêm nhượng. Cũng là nên để cho những này không biết trời cao đất rộng người biết được, cái gì là thiên nhân phía dưới đều sâu kiến. Không sai, cầm một cái tiên thiên cùng Trần Hầu đánh đồng, quả thực là đối Trần Hầu vũ nhục, cũng là đối với chúng ta thiên nhân vũ nhục. Chúng ta thiên nhân, há lại những này sâu kiến có thể nhục. Ngụy Trung gật đầu, trong lời nói ý tứ phiên dịch tới liền là, thiên nhân không thể nhục. Ngay sau đó, Trần Xuyên xuất thủ, tay phải nhẹ nhàng hướng về phía dưới nhẹ nhàng vỗ. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên địa rung mạnh, chung quanh tầng mấy khí lưu ẩm vang nổ tung, một cái cực lớn thủ trưởng đột nhiên ở trên không thành hình chụp về phía dưới toàn bộ chăn hồ. Phía dưới, chăn hồ anh hùng đại hội hội trường, lúc này đại hội chính vào lửa nóng, hai đại hậu thiên cao thủ tại lôi đài thi đấu đánh khó hòa giải. Bầu trời bên trên, trượt một tiếng giống như trời sập đồng dạng tiếng vang vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người chính là chỉ cảm thấy thiên địa lập tức tối xuống, trên đỉnh đầu chiếu xuống ánh nắng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ giống như tận thế một dạng khí tức hủy diệt từ trên đỉnh đầu phô thiên cái địa